dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 320, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 16, chuồn êm xuất cung. Góc truyện audio.com, edit Angelina Yang, đối với Cố Duy Nhất mà nói, thời gian mấy ngày này, đối với nàng mà nói, là ngọt ngào nhất. Bởi vì hiện tại mỗi một ngày, nàng đều có thể nhìn thấy Độc Cô Ngạo Phong, sau đó tựa vào trong ngực của hắn, cảm nhận được sự ấm áp của hắn, mùi vị của hắn, sự dịu dàng của hắn. Kỳ thật Cố Duy Nhất cũng không ngốc nghếch một chút nào, hơn nữa Độc Cô Ngạo Phong lại là một sư phụ phi thường nghiêm túc cẩn thận. Có hắn chỉ bảo Cố Duy Nhất kỳ thật đã sớm không sợ hãi con ngựa, hơn nữa, cũng nắm giữ được kỹ xảo của người cưỡi ngựa. Chỉ là, nàng vẫn cố ý làm ra vẻ luôn không học được. Mặc dù chuyện này bị Độc Cô Ngạo Vũ liên tục cười vài ngày, chỉ là Cố Duy Nhất mặc kệ, chỉ cần có thể mỗi ngày được Độc Cô Ngạo Phong ôm vào trong ngực đối với nàng mà nói, như vậy, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Có lẽ cái này chính là cảm giác thích một người chăng? Dù sao, muốn nam nhân tuấn tú chín chắn thận trọng tỉ mỉ dịu dàng, thế gian hiếm có như Độc Cô Ngạo Phong thì có một nữ nhân nào có thể ngăn cản nổi sức quyến rũ của hắn. Chỉ tiếc tuổi của nàng quá nhỏ, Độc Cô Ngạo Phong hiện nay đã 28, mà hiện khối thân thể nhỏ bé này của nàng, dù sao cũng mới 12-13 tuổi, Độc Cô Ngạo Phong ước chừng lớn hơn nàng 16-17 tuổi. Chênh lệch như vậy, tại triều đại này, Độc Cô Ngạo Phong thật sự đủ để làm phụ thân của nàng. Chính là, nàng lại đều không hy vọng chút nào phải một mực làm nữ nhi của hắn. Nếu như nói rằng có khả năng, nghĩ, tới đây, trong lòng Cố Duy Nhất không khỏi tươi cười vừa lòng đẹp ý. Cúc Vận đứng ở một bên, hầu hạ Cố Duy Nhất tắm rửa, nhìn thấy Cố Duy Nhất một mực mấp máy miệng trộm cười, thì khóe miệng cong lên một cái, không khỏi mở miệng cười nói. Quận chúa, mấy ngày nay tâm tình của người giống như rất tốt đó. Là xảy ra việc gì vui sao? Phải không, người nhìn ra tâm tình của ta rất tốt. Nghe được lời Cúc Vận nói, Cố Duy Nhất trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhẵn nhụi của mình. Chẳng lẽ tâm tư của nàng liền không thể giấu được như vậy? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, chỉ thấy Cúc Vận lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, mấy ngày gần đây quận chúa một mực cười, vì thế ở trong đôi mắt cũng thấy niềm vui đó. Không tin, người có. Khả năng tự mình soi gương a, nghe được lời Cúc Vận nói, Cố Duy Nhất lập tức liền đứng lên từ bên trong bồn tắm, sau đó để xích lõa thân thể, đứng ở phía trước gương đồng lớn kéo dài xuống đất. Chỉ thấy thiếu nữ trong gương, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, da ngăm đen, tóc dài mỏng mảnh, phủ đến tận hông. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen to bằng bàn tay kia, một đôi mắt long lanh nước, hắc bạch phân minh, lại đặc biệt làm người khác chú ý, phảng phất như một đôi mã não thạch đen tuyền, rạng rỡ ngời ngời. Lại phảng phất tụ tập những vì sao trên trời, lóe ra niềm vui lộ rõ. Một đôi mắt này thật sự xinh đẹp, lại nhìn kỹ đường nét kia kỳ thật đường nét kia cũng thấy duyên dáng. Hàng mi cong cong, sống mũi xinh xắn rất cao, miệng trái tim trúng chím xinh xinh, đường nét hoàn mỹ. Hơn nữa gương mặt kia cũng là mặt trái, xoan tiêu chuẩn, chỉ tiếc làn da kia thật sự quá mức ngăm đen. Nếu như làn da này có thể trắng hơn một chút, khẳng định sẽ rất đẹp đẽ. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất dường như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng ngời có rồi. Cúc Vận, sau này mỗi ngày, đều cho người ta chuẩn bị một thùng sữa bò lớn. Ngoài ra, bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị những trái cây này. Cố Duy Nhất liên tiếp kê ra rất nhiều trái cây, hơn nữa, những trái cây này, đều là ăn vào sẽ trắng hơn. Còn tắm sữa bò, làn da nàng quá đen. Nhưng hiện nay nàng là quận chúa, mỗi ngày dùng sữa bò để tắm, điều kiện như vậy có lẽ có khả năng. Nghe được những yêu cầu này của Cố Duy Nhất, Cúc Vận, mặt mày nghi hoặc. Quận chúa tại sao đột nhiên người muốn mỗi ngày tắm sữa bò? Sữa bò không phải dùng để uống sao? Như thế nào còn có thể dùng để tắm rửa à? Cúc Vận, người cũng không hiểu à, da thịt ta quá đen, ngâm tắm sữa bò, có khả năng cải thiện làn da. Hơn nữa ta mới vừa rồi nói đến những trái cây này, còn có thể làm trắng người đó. Đúng rồi, da ta hiện tại hình như có hơi khô. Nghĩ đến là mấy ngày nay, ngày ngày luyện tập cưỡi ngựa, mặt trời rất độc phơi nắng mãi cũng có chút khô khô. Hiện tại ngươi liền chuẩn bị cho ta một chút dưa chuột, sau đó cắt dưa chuột thành lát. Những lát dưa chuột kia, nhất định phải cắt thành mỏng như vậy, tốt nhất dưa chuột kia trước tiên dùng khối băng để đóng băng một khắc như vậy phủ lên trên mặt lành lạnh mới thoải mái đây. À, lát dưa chuột kia phủ ở trên mặt, nghe được lời này của Cố Duy Nhất, Cúc Vận càng là nghe mà trên mặt ngây ra sừng sốt, đôi mắt càng là trợn tròn cực to, tràn đầy kinh ngạc. Quận chúa, rốt cuộc là, người nói sai rồi, hay là nô tỳ nghe lầm, làm thế nào hiện tại những lời người nói, nô tỳ đều nghe không hiểu đây. Nhìn thấy dáng vẻ Cúc Vận hoàn toàn ngây ra, Cố Duy Nhất trong lòng biết suy nghĩ của người triều đại này cùng chính mình là không đồng dạng như nhau. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất chỉ là cười hắc hắc mở miệng cười nói. Người không có nghe sai, người nhanh đi chuẩn bị những thứ này là tốt rồi. Ách vậy được rồi, nô tỳ hiện tại phải đi. Mặc dù cảm giác được những lời Cố Duy Nhất nói quá mức kỳ quái, Cúc Vận vẫn dựa theo Cố Duy Nhất hạ lệnh mà đi làm. Nhìn thấy bóng dáng Cúc Vận xoay người rời đi, Cố Duy Nhất không khỏi nhìn vào gương, gắt gao siết thật chặt nắm tay nhỏ bé trắng như phấn, mở miệng nói với chính mình ở trong gương. Cố gắng lên, nhất định phải trắng đẹp, nhất định phải trở nên xinh đẹp, chỉ cần chính mình trở nên xinh xắn đẹp mắt phụ hoàng còn không phải nắm chắc trong tay sao. Có thể Độc Cô Ngạo Vũ có ác danh lan xa, cho nên Độc Cô Ngạo Phong tìm kiếm rất lâu cũng không có người còn dám làm phu tử cho Cố Duy Nhất bọn họ. Vì vậy mấy ngày nay Cố Duy Nhất bọn họ chỉ là một mực học tập cưỡi ngựa thôi. Chỉ là hai ngày này, Độc Cô Ngạo Phong trong triều có chuyện trọng đại phải xử lý, nên ngay cả chuyện chỉ bảo nàng cưỡi ngựa đều tạm thời dừng lại. Cố Duy Nhất cũng không thể tự mình chạy đi học cưỡi ngựa, nếu như để cho Độc Cô Ngạo Phong biết chính mình đã học xong cưỡi ngựa, khẳng định không bao giờ sẽ tự mình dạy nàng cưỡi ngựa nữa. Chỉ là, ở bên trong hoàng cung, thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cố Duy Nhất đi dạo hoàng cung vài ngày, nhìn cung điện xanh vàng rực rỡ kia mãi. Cũng chán, nàng chỉ cảm thấy kỳ thật bên trong hoàng cung cũng là rất khó chịu. Không giống thời hiện đại, nếu như buồn chán, liền có thể hẹn hò mấy người bằng hữu đi dạo phố một vòng, hoặc là đến võ quán khoa tay múa chân luận võ một hồi cùng các nam nhân khác. Hoặc là cứ đơn giản nằm khèo ở nhà xem phim hay nhất trên TV, hay đi mua sắm linh tinh các loại. Mà ở chỗ này cũng không có cái gì. Thời gian nhàn rỗi cực kỳ nhàm chán, Cố Duy Nhất là sợ nhất người rảnh rỗi. Kết quả là, liền nổi lên ý nghĩ muốn xuất cung. Chỉ tiếc nếu muốn xuất cung, nói dễ vậy sao? Nhất định phải có lệnh bài, mới có thể xuất cung. Kết quả là Cố Duy Nhất liền tính toán đi tìm Độc Cô Ngạo Phong, tìm kiếm lệnh bài xuất cung. Ai biết, vào lúc đi tới ngự thư phòng, Cố Duy Nhất mới biết được Độc Cô Ngạo Phong lại xuất cung đi làm việc không ở. Trong hoàng cung, biết được chuyện này, Cố Duy Nhất rất chán nản. Bởi vì trong thời gian này, nàng đều ở hoàng cung buồn chán đến ươn người đây. Ở chỗ này, cái gì giải trí cũng không có, nhàn rỗi đến thật sự quá mức nhàm chán khác thường. Tuy nhiên, vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất ảo não buồn bực cực kỳ, đột nhiên ý nghĩ thần kỳ chợt nảy sinh, có rồi, hồi đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Ngạo Vũ đang định len lén chuồn ra cung đi chơi. Nếu như nàng cũng học Độc Cô Ngạo Vũ như vậy, từ chỗ đó leo tường xuất cung. Phải biết rằng, bức tường đỏ kia tuy cao chỉ là về chút độ cao này, lại một ít cũng đều không làm khó được Cố Duy Nhất nàng. Nghĩ đến liền làm, kết quả là Cố Duy Nhất liền lập tức sai Cúc Vận đi tìm kiếm một bộ nam trang thích hợp cho chính mình. Dù sao nữ trang triều đại này, hình, thức phức tạp, váy lụa quá dài, bất tiện để nàng nhảy lên đầu tường. Có lẽ nam trang sẽ tiện hơn một chút, muốn làm chuyện gì, đều là gọn gàng lưu loát. Chỉ là đến khi Cúc Vận biết được Cố Duy Nhất là muốn leo tường xuất cung, càng là sợ đến mặt mày bối rối. À quận chúa, như vậy không tốt đi, nếu như hoàng thượng biết đến, khẳng định sẽ trách tội. Sợ cái gì, nếu không phải phụ hoàng không ở bên trong hoàng cung, ta cần gì phải làm như vậy? Nói nữa, phụ hoàng thương ta như vậy, coi như biết ta muốn xuất cung, khẳng định cũng sẽ không phản đối đâu. Nếu như có chuyện gì, còn có bản quận chúa chịu trách nhiệm đây. Nhìn thấy dáng vẻ khiến Cúc Vận cực kỳ lo lắng, Cố Duy Nhất càng là một tay hung hăng vỗ vỗ ngực vô cùng thẳng thắn nói. Chứng kiến Cố Duy Nhất nói như thế, Cúc Vận cũng không biết nói cái gì. Đó, chỉ là nhanh chóng đi tìm một bộ nam trang cho Cố Duy Nhất. Đến sau khi Cố Duy Nhất thay một bộ nam trang kia, khóe miệng không khỏi cong lên một cái. Chỉ thấy chính mình trong gương, mặc trên người chiếc trường sam màu xanh, vô phương dùng đai vấn tóc màu xanh để thắt búi cao cao thành một cái đuôi ngựa. Mặc dù chính mình hiện tại làn da vẫn còn cực kỳ ngăm đen, chỉ là có bộ trang phục thích hợp này, mặc vào đúng là lại có vẻ có vài phần cảm giác gọn gàng hoạt bát. Đối với trang phục chính mình hiện tại đang mặc, Cố Duy Nhất thật là vừa lòng. Tuy nói, chính mình hiện nay là quận chúa, thân phận không giống với trước kia, nhưng trang phục đang mặc cũng là loại thịnh hành nhất đương thời. Chỉ là, bởi vì chính mình có nước da ngăm đen, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn luôn cảm giác được chính mình có mặc vào long bào cũng không giống như thái tử, trái lại hiện nay, một bộ nam trang vừa người này, mặc vào vẫn dễ coi hơn một chút. Trong lòng Cố Duy Nhất nghĩ vậy, đến khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền để cho Cúc Vận chờ đợi ở trong cung. Chính mình liền theo đường quen cũ, đi tới cung điện phía tây. Cố Duy Nhất đi tới Hoàng Cung hơn một tháng, đối với địa hình bên trong Hoàng Cung cũng quen thuộc quá chừng. Cũng biết địa phương nào có thị vệ gác, chỗ nào phòng vệ lơi là. Kết quả là không được bao lâu, Cố Duy Nhất liền theo con đường quen cũ đi tới chỗ lúc trước lần đầu nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ. Tính toán từ nơi này, nhảy lên bờ tường chuồn ra Hoàng Cung. Tuy nhiên, liền vào lúc Cố Duy Nhất vừa mới tới đây, đột nhiên, chỉ nghe thấy a một tiếng, còn không phản ứng kịp, chỉ thấy một bóng dáng cao to, liền rớt xuống từ trên cây cổ thụ. Cùng với, bịch, một tiếng âm thanh vật nặng rơi xuống đất ngay sau đó, bụi bậm nổi lên bốn phía. Một tay phủi phủi đám bụi bậm bốc lên tận mặt Cố Duy Nhất cau mày, tràn đầy nghi hoặc. Thế này rốt cuộc là tình huống nào? Đang yên lành, làm thế nào lại có người rơi xuống từ trên cây? Trong lòng chính lúc đang nghi hoặc Cố Duy Nhất đờ người ra nhìn kỹ. Không nhìn thì còn tốt, nhìn một cái, đồng mâu Cố Duy Nhất lập tức trợn lên một cái. Chỉ thấy, người rơi trên mặt đất không phải ai khác, chính lúc là đối thủ một mất một còn của nàng, rành rành là Độc Cô Ngạo Vũ. Độc Cô Ngạo Vũ này, tại sao lại ở đây? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất nghi hoặc Độc Cô Ngạo Vũ rơi trên mặt đất vừa mới đứng lên cũng đã thấy được Cố Duy Nhất. Đến lúc nhìn thấy Cố Duy Nhất đứng ở phía sau mình không biết từ khi nào, khuôn mặt tuấn tú của Độc Cô Ngạo Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức đôi môi đỏ mọng hé ra, mở miệng hỏi. Cái tên ma lem nhà ngươi này, tại sao lại ở chỗ này? Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, mặt mày nghi hoặc, nghe vậy Cố Duy Nhất không khỏi đào cặp mắt khinh thường nhìn hắn, mở miệng nói. Lời này, hẳn là để ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi hôm nay không phải cần luyện tập cưỡi ngựa bắn cung sao? Lúc này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Duy Nhất mở miệng nói, sau một khắc dường như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt mở to, lập tức ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Vũ càng là có vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, ta đã biết ngươi khẳng định là thừa dịp phụ hoàng không ở đây, lại muốn chuồn êm ra khỏi hoàng cung. Cố Duy Nhất mở miệng nói, chỉ là nói ra suy đoán trong lòng. Ai ngờ, đến khi nàng vừa nói dứt lời, chỉ thấy nét mặt Độc Cô Ngạo Vũ lập tức liền buồn bực, trong mắt cũng là xẹt qua vài phần vẻ chột dạ bối rối. Thấy vậy, trong lòng Cố Duy Nhất giật nảy lên một cái, không nghĩ tới, nàng một lời đã nói chúng rồi đây. Cái tên Độc Cô Ngạo Vũ này, thật sự muốn chuồn êm xuất cung. Nghĩ đến, nàng đi tới Hoàng Cung mặc dù ngắn ngủi hơn một tháng, cũng nhìn ra Độc Cô Ngạo Phong đối với Độc Cô Ngạo Vũ sùng ái. Tuy là như thế, Độc Cô Ngạo Phong đối với Độc Cô Ngạo Vũ cũng là phi thường quan tâm coi trọng. Cho nên mới ôm hy vọng đệ đệ thành long đối với Độc Cô Ngạo Vũ. Đối với Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Ngạo Phong cũng đòi hỏi cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ tiếc Độc Cô Ngạo Vũ này, chỉ là một kẻ quần là áo lượt, thường thường làm Độc Cô Ngạo Phong tức tối mà không thể làm gì nổi. Hơn nữa, không học hành, Độc Cô Ngạo Vũ cũng là không thể ra khỏi. Cung, thiết nghĩ trước đây Độc Cô Ngạo Vũ khẳng định là sinh sự khá nhiều ở bên ngoài cung, nên Độc Cô Ngạo Phong liền cấm túc đối với hắn. Bằng không, Độc Cô Ngạo Vũ cũng không đến mức 5 lần 7 lượt từ nơi này leo tường, tính toán chuồn êm xuất hoàng cung. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ môi đỏ mọng đột nhiên mở ra, ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất càng là mang theo vẻ uy hiếp và cảnh cáo. Gia cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi nói chuyện hôm nay cho Hoàng Huynh, gia nhất định không tha cho ngươi. Nghe được những lời đầy vẻ uy hiếp của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất lại bật cười, ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Vũ càng là không che giấu chút nào sự coi thường và khinh bỉ. Đối với một kẻ bại tướng dưới tay mà nói, loại uy hiếp của ngươi, ngươi cảm giác rằng dùng được đối với ta sao? Cố Duy Nhất mở miệng, nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Vũ càng là khiêu khích trần trụi trụi. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo Vũ mày kiếm lập tức cau lại một cái, chỉ là sau một khắc lại đờ người ra nhìn kỹ ăn mặc trên người Cố Duy Nhất. Gương mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì, hai tay khoanh trước ngực nhìn Cố Duy Nhất từ trên xuống dưới, cả trong lẫn ngoài đều đánh giá một lần. Bị Độc Cô Ngạo Vũ đánh giá từ trên xuống dưới, khiến trong lòng Cố Duy Nhất lập tức hiện lên một vẻ không được tự nhiên. Chân mày cau lại một cái, mở miệng hỏi lại, ngươi làm chi vậy, ra làm gì ư, ra còn phải nói ngươi định làm gì đây? Ngươi yên lành, tại sao lại ăn mặc thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ là, ngươi là cũng giống như gia, thừa dịp Hoàng Huynh không ở Hoàng Cung, cho nên, liền muốn chuồn. Êm xuất cung, Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng nói. Vừa nói dứt lời, lại thấy gương mặt Cố Duy Nhất đầy vẻ quẫn bách, khóe miệng hắn lập tức tâu toét ra một cái. Ha ha, quả nhiên bị gia đoán trúng, ngươi quả nhiên muốn chuồn êm xuất cung, không nghĩ tới, lá gan của ngươi lớn như vậy, cũng không sợ Hoàng Huynh biết. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, mặt mày đắc ý, phảng phất là bắt được thóp của Cố Duy Nhất, thật là đắc chí. Nghe vậy, Cố Duy Nhất trên mặt liền buồn bực, trong lòng ảo não. Sớm biết vậy cũng không tới nơi này, gặp phải Độc Cô Ngạo Vũ không nói, còn bị hắn một lời liền nói trúng rồi mục đích của mình, thật sự đáng ghét. Trong lòng ảo não, lại thấy dáng vẻ Độc Cô Ngạo Vũ đắc ý rào rạt, Cố Duy Nhất không khỏi vênh vênh tự đắc, lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, mở miệng khinh thường nói. Ngươi đừng 50 bộ, cười 100 bộ, ngươi còn không phải muốn chuồn êm xuất cung, còn nói ta đây. Nếu như ngươi dám nói cho Phụ Hoàng, ta nhất định cũng sẽ nói cho Phụ Hoàng. Nói đến uy hiếp, Cố Duy Nhất cũng không cam yếu thế. Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi liền buồn bực, lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Duy Nhất. Sau một khắc, đầu tiên là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, Độc Cô Ngạo Vũ mới mở miệng nói. Hảo, ngươi và ta mục đích đều là giống nhau, chúng ta liền cùng nhau giữ kín bí mật này. Dù sao hiện tại, chúng ta chính là châu chấu trên cùng một cây, ra đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không trốn thoát. Hảo, đã như vậy, chúng ta liền nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đi việc của ngươi, ta đi chuyện của ta. Chấm, nghe được lời này của Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức mở miệng nói. Hảo, liền nói như vậy là được rồi. Sau khi vừa nói dứt lời, chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ, liền trèo lên cây cổ thụ ở bên cạnh. Cố Duy Nhất thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, còn không biết Độc Cô Ngạo Vũ muốn làm cái gì. Hắn không phải nghĩ muốn xuất cung sao, như thế nào lại trèo lên cây vậy? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất nghi hoặc, ánh mắt quét một vòng nhìn cây cổ thụ này, lập tức hiểu được. Chỉ thấy cây cổ thụ này, thân cây vững chắc hơn nữa một mạch vươn dài đến ngoài bờ tường. Nghĩ đến, Độc Cô Ngạo Vũ này, trong lòng biết chính mình không nhảy cao hơn bức tường này, liền tính toán trèo lên trên cây, lại theo cành cây kia vốn vươn tới bên kia bức tường, để nhảy ra phía ngoài tường. Thấy vậy, Cố Duy Nhất không khỏi phì một tiếng tỉnh ngộ mà buồn cười. Trải qua một phen cố gắng, rốt cuộc Độc Cô Ngạo Vũ trèo lên trên thân cây, nghe được tiếng cười của Cố Duy Nhất, trong lòng nghi hoặc không khỏi cúi đầu nhìn một cái. Lại thấy Cố Duy Nhất đang hai tay khoanh trước ngực, phảng phất như nhìn kẻ tiểu nhân mà ngó hắn. Ngay lập tức khuôn mặt tuấn tú của hắn liền buồn bực. Ngươi cái tên ma lem này, ngươi cười cái gì? Nghe được Độc Cô Ngạo Vũ xưng hô đối với chính mình, Cố Duy Nhất chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn chừng hắn, lập tức hai chân đột nhiên dùng sức lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới bức tường kia. Sau đó, khi cách bức tường một bước xa, đột nhiên mũi chân hung hăng đạp một cái lên mặt đất. Sau một khắc, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia của Cố Duy Nhất liền phảng phất như đụng vào lò xo, cả người nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Hai tay lại gắt gao bám chặt, sau một khắc cả người Cố Duy Nhất liền đã vững vàng đứng ở trên đầu tường. Cách chương.